Đường Tăng Sông Tây Du, chương 246, Lão Nạp Gội Đầu Dùng Rizoy, 2, Góc Chuyện Audio.com, Phập, Đường Tăng không chút do dự thuấn di lần nữa, đập thêm một chưởng lên đầu sư tử yêu lông xanh, toàn bộ ý chí phóng ra, khí thế toàn thân nghiền ép tới, cửu hoàn tích trượng như núi to vừa nặng vừa lớn lại bá đạo đập tới. Phập, đầu sư tử của yêu quái kia bị đập lệch hẳn qua một bên, một âm thanh xương vỡ vang lên, não văng tung tóe. Growl, tiếng kêu thê lương thảm thiết của sư tử yêu lông xanh truyền rất xa, đánh tan cả tầng mây nơi chân trời, một vầng mặt trời đỏ mọc lên từ phía đông, chiếu ra một cái bóng thật dài từ thân hình cao lớn của nó. Trước khi chết, sư tử yêu lông xanh chỉ thấy qua khóe mắt một hòa thượng mặc quần cụt cầm một cây thiền trượng màu vàng, sau đó, cũng không có sau đó nữa. Thân thể to lớn của sư tử yêu lông xanh ầm ầm ngã xuống, khiến cho mặt đất bị chấn động mạnh, bụi mù ngất trời. Cuối cùng cũng tiêu diệt. Đường Tăng thuấn di cách xa trăm thước thầm nói may mắn. Sư tử yêu lông xanh này đã bị Tử Kim Hồ Lô luyện hóa sắp chết mà vẫn phải dùng tới hai lần công kích mạnh nhất của hắn, mới chết hẳn. Nếu là sư tử yêu lông xanh thời kỳ toàn thịnh, hắn chắc chắn chỉ còn nước chạy trốn. Trong lòng động một cái, Đường Tăng không do dự, đổi sư tử yêu lông xanh bị đánh chết thành điểm kinh nghiệm, không dùng thăng cấp nếu không quá lãng phí rồi. Đánh chết sư tử yêu lông xanh cấp 49, đạt được 9.000 điểm kinh nghiệm, âm thanh hệ thống vang lên trong đầu Đường Tăng, mặt mày hắn lập tức hớn hở. 9.000 điểm kinh nghiệm, mặc dù không thể tăng tu vi cho hắn, nhưng có thể đổi một vài kỹ năng mạnh mẽ, giúp cho thực lực hắn tăng lên lần nữa. Lúc này, số liệu của Đường Tăng đã biến hóa thành. Ký chủ, Đường Tăng, siêu cấp Đường Tăng, cấp 36, 0/10. Điểm kinh nghiệm, 9.102.780, hệ thống, có kỹ năng nào nhanh chóng tăng thực lực của ta hay không? Đường Tăng hỏi, ký chủ có thể đổi pháp môn thần ma luyện thể. Hệ thống đề nghị, thần ma luyện thể, ánh mắt Đường Tăng sáng lên, hắn vẫn luôn nhìn đỏ mắt với bất diệt kim thân của Tôn Ngộ Không và thần ma luyện thể của Dương Tiễn. Mà trên thực tế bất diệt kim thân của Tôn Ngộ Không cũng là một loại thần ma luyện thể, sau khi luyện tới đại thành, thân xác cường đại tới dọa người, sức mạnh và phòng ngự thuần của thân thể cũng trở nên kinh khủng. Cho ta xem pháp môn thần ma luyện thể một chút, Đường Tăng không kịp chờ đợi nói. Trong đầu hắn nhanh chóng xuất hiện phương pháp tu luyện liên quan tới pháp môn thần ma luyện thể. Pháp môn thần ma luyện thể này chủ yếu là tăng sức mạnh thể chất và khí huyết. Không có bao nhiêu trợ giúp đối với pháp lực. Nhưng từ trình độ nào đó mà nói tu luyện thần ma luyện thể, sau khi thể chất mạnh mẽ thân thể có thể tiếp nhận lượng pháp lực nhiều hơn. Pháp môn thần ma luyện thể, đắt như vậy, không nhìn không biết, nhìn một cái thì bị dọa tới giật mình, Đường Tăng phát hiện pháp môn thần ma luyện thể cấp thấp nhất cũng đã trên 1.000.000 điểm kinh nghiệm. Pháp môn thần ma luyện thể rất ít ỏi, đương nhiên cũng rất chân quý, đây là phương pháp tu luyện thần ma thượng cổ, rất mạnh mẽ, thần tiên cũng không có. Hệ thống nói, Đường Tăng gật đầu, hắn nhìn kỹ xuống, phát hiện muốn tu luyện pháp môn thần ma luyện thể cũng không dễ dàng, phải chịu được khổ hơn nữa rất nhiều pháp môn còn phải phối hợp với các loại. Góc Chuyện Audio.com, bảo vật tu luyện, trải qua sàng lọc Đường Tăng nhìn chúng một bộ pháp môn có tên là Hỗn Nguyên Huyết Chân Thân. Sở dĩ lựa chọn bộ pháp môn luyện thể này, một là vì bộ pháp môn này chỉ cần 8.000.000 điểm kinh nghiệm, một mặt khác chính là vì tu luyện bộ pháp môn này không tính là thống khổ, thứ duy nhất cần phải là chính là ăn. Không sai, phải ăn các loại thiên tài địa bảo, ăn các loại sơn chân hải vị, ăn huyết nhục của yêu thú linh cầm trong thiên hạ, vận chuyển bí pháp, rồi cuối cùng làm cho khí huyết thân xác biến chất tiến hóa thành hỗn nguyên huyết. Hỗn nguyên huyết là một loại máu bất diệt trong truyền thuyết, nghe nói loại máu này có sinh linh, sinh cơ phát triển không ngừng, cho dù bị chém đứt thành mấy khúc vẫn có thể tái tạo sống lại, cũng có thể coi là một loại thân bất tử. Mà sở dĩ Đường Tăng lựa chọn bộ hỗn nguyên huyết chân thân này, còn một nguyên nhân khác là hắn đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa có một thứ đang nằm trên đất, sư tử yêu lông xanh. Sư tử yêu lông xanh tuy nói là yêu, nhưng trong mắt Đường Tăng chính là bản phóng đại của một con sư tử thành tinh. Nghe nói đầu sư tử ăn rất ngon, Đường Tăng lau nước miếng trào ra ở khóe miệng, cách chương.